Chương 6, về nhà, canh thứ tư. Cảm tạ EEEV tháng chống đỡ từ thường bản thành phố trở lại chân tân trấn cũng không xa, ba người chỉ tốn không đến thời gian 2 tiếng liền đi tới chân tân trấn đầu đường. Được rồi, chúng ta liền nơi đây xa nhau đi thay ta cùng cổ rủ kỳ hướng hạ nạ cổ tỷ ân cần thăm hỏi một tiếng. Ta và cổ rủ kỳ trước hết trở về ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở một chuyến. Chờ chút trong quá khứ nhà ngươi. Cả dù hạ hướng về phía As nói rằng. Hảo, ta sẽ nói với mụ mụ. As lập tức gật gật đầu nói. Không nên quá cấp bách nha As, cổ rủ kỳ hướng về phía As nói rằng. Ừ, As lên tiếng, lập tức chạy trở về trong nhà đi. Dù sao rời nhà cũng có một đoạn thời gian rất dài. As bao nhiêu cũng có chút tưởng niệm ra bên trong tất cả. Nhìn vội và As, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ cũng chỉ là cười cười, cũng không lo lắng ra cái gì sự tình. Nói như thế nào chân tân trấn vẫn là tương đối an toàn, hơn nữa mọi người đều là người quen. Được rồi, chúng ta đi trước nghiên cứu sở nhìn một chút ra ra, sau đó liền về nhà đi. Cả rủ hạ xoay đầu lại, hướng về phía cổ rủ kỳ nói rằng. Nghe lời ngươi. Cổ rủ kỳ mỉm cười hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. 2-3 phút về sau, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hai người dắt tay đi vào nghiên cứu sở bên trong. Ngoan ngoãn, cho ta xem. Cả dù hạ đi tới, cũng không có chứng kiến ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, ngược lại là chứng kiến trả sỉ sở kẻ tịt đang kiểm tra ba con tân thủ bộ kẻ mẩn, cũng chính là sở quyết lệ, chặt mãn đỡ còn có bùn bạ xoa. Bất quá cái này ba con thoạt nhìn thật đúng là tiểu A đã lâu không gặp, trả sỉ sở kẻ tịt. Người ở đây vội vàng A cả dù hạ hướng về phía trả sỉ sở kẻ tịt thăm hỏi. A trả sỉ sở kẻ tịt nghe được có người nói, vội vàng ngẩng đầu lên. Thấy là cả dù hạ cùng cổ dù kỳ, lập tức hữu hảo cười nói, hoan nên trở về, cả dù hạ còn có cổ dù kỳ tiểu thư. Xin chào, cha si sở kẻ tịt cổ dù kỳ cũng cùng thiện trả lời. Ông nội đâu lẽ nào tại hậu sơn nghiên cứu sao cả dù hạ nghi ngờ hỏi, dĩ nhiên tại chính mình đã trở về, nhưng không có chứng kiến ổ kỳ đó dù kỳ nạ gì. Không phải, tiến sĩ cùng mì tì đến rồi à ra đi. Hàn rất nhanh liền sẽ trở lại. Chà xì sở kẹ tịt một bên vì vỗ kẹ mẩn kiểm tra, một bên hồi đáp. Đến rồi hạ nạ cổ tỷ trong nhà A ta đây cùng cổ rủ kỳ cũng đi qua đi. Cả rủ hạ liền muốn mang theo cổ rủ kỳ đi trước gạt ra bên trong thời điểm. Vừa vặn ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mang theo mỹ tỷ còn có ạt cùng với tiến sĩ bậc cùng mắt cùng tiến lên tới. Không cần, ta đã tới. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cao hứng nhìn trở về cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ, vui mừng nói rằng. Trở về là tốt rồi, hai người các ngươi đều gầy không ít ta làm gì có, ra ra ngươi mới có gầy, là không phải lại vội vàng nghiên cứu, chỉ ăn phao diện cổ rủ kỳ nghe được ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lời nói về sau, lập tức chạy tới, lôi kéo ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tay nói rằng, không có ta nhưng là có xương quá thể trọng, gần nhất còn mập không ít, đến từ trạ sỉ sở kẻ tịt qua đây về sau, ta và Bill đã mập không ít, đều là trạ sỉ sở kẻ tịt công lao. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vội vàng nói. Được rồi, cổ rủ kỳ. Cả rủ hạ vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía mỹ tỷ, cao hứng cùng nàng chào hỏi. Mỹ tỷ đã lâu không gặp, không nghĩ tới, mỹ tỷ từ lấy tư cách đạo quán giáo huấn luyện ra sau đó, càng đổi càng xinh đẹp. Hắc thật vậy chăng mỹ tỷ nghe được cả rủ hạ khích lệ lập tức vui vẻ lại xấu hổ phản hỏi. Có không kết quả à lúc này rất là sát phong cảnh tới một câu, hậu quả khẳng định không cần nói. Trực tiếp bị giận dữ mì tì một quyền co trên mặt đất. Quả nhiên vẫn là mì tì lợi hại mát ở một bên vui vẻ nhìn. Mát còn có tiến sĩ bậc các ngươi làm sao cũng cùng nhau tới. Đặc biệt mát ngươi, ngươi đi ra có với ngươi tỉ tỉ hoặc là nó mạn thúc thúc bọn họ nói qua sao cả rủ hạ chú ý tới phía sau mát cùng tiến sĩ bậc, lập tức kỳ quái hỏi. Yên tâm đi ta lát nữa biết gọi điện thoại trở về. Mát lập tức trả lời nói, đối với cả rủ hạ, hắn cũng không dám giống như đối với As như vậy, dù sao cả dù hạ ở trong mắt hắn địa vị nhưng là trực bức phụ thân hắn nọ mạn, nhưng lại rất có thể là hắn tương lai tỷ phu, lập tức hết sức thành thật nói. Vậy muốn nhớ kỹ nha bất quá có tiến sĩ bậc theo, ngược lại không cần lo lắng. Cô dù kỳ cũng là mỉm cười nói, cuối cùng mỉm cười cùng tiến sĩ bậc lên tiếng chào. Và đây chính là quan đô địa khu tân thủ bộ kẹ mẩn sao thật là đáng yêu. A mát lúc này đột nhiên chú ý tới trả sỉ sở kẻ tịt bên cạnh ba con bộ kẹ mẩn, lập tức kích động chạy tới. Mắt tiểu đệ đệ, thoạt nhìn cực kỳ thích bổ kẹ mẩn bộ dạng A ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vốn là đối với tiểu hài tử tốt, đặc biệt thích bổ kẹ mẩn tiểu hài tử càng là khoan dung, không hề để tâm mát bộ dạng. Ừ đúng A tuy là mát thường thường nói phải làm cái cùng nọ mạn thúc thúc một dạng đạo quán giáo huấn luyện ra, bất quá ta ngược lại là cảm thấy mát thiên phú càng nhiều hơn chính là trở thành cùng gia gia còn có trạ xỉ sở kẻ tịt như vậy bổ kẹ mẩn nhà quan sát, đặc biệt mát còn có cơ sở vững chắc. Cả dù hạ đối với cái này cái tương lai mình cậu em vợ coi như là cố gắng chiếu cố, hắn mặc dù không có nói rõ, thế nhưng trên thực tế chính là hy vọng ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng trạ xỉ sở kẻ tịt có thể nhắc nhở một chút mát. Có thể về thiên phú mát so ra cái may, thế nhưng hắn thiên phú cũng không phải người bình thường có thế so với y, hơn nữa trụ cột vững chắc, đúng là một khối phát ngọc. Thật vậy trang mát cũng chú ý tới 283 cả dù hạ, lập tức hỏi. Ừ mát ngươi chủ có tốt, hơn nữa sức quan sát rất mạnh. Quả thực cực kỳ thích hợp bổ kẹ mần nhà quan sát, bất quá ngươi dù sao còn nhỏ, đường sau này ai biết được cả dù hạ ngược lại là không có trực tiếp để mát nhất định phải trở thành bổ kẹ mần nhà quan sát, mỗi người đều phải có chính mình lựa chọn. Ô mát sau khi nghe, cũng không nghĩ nhiều, xoay người sang chỗ khác tiếp tục kích động nhìn bà con bổ kẹ mần. Được rồi. Các ngươi nên trở về đến bộ kỳ bản bên trong đi nha trả xỉ sở kẻ tít lúc này đã kiểm tra xong, vì vậy tiểu muốn đem ba con bộ kẻ mẩn thu hồi đi. Lúc này, mắt hướng về phía trả xỉ sở kẻ tít năn nỉ nói, trả xỉ sở kẻ tít, có thể làm cho ta tới sao đương nhiên có thể trả xỉ sở kẻ tít không có phản đối lập tức đồng ý nói, cũng đem ba con bộ kẻ mẩn bộ kỳ bản giao cho mát. Cả dù hạ mấy người chỉ là cười ha hả nhìn mát xử lý. Mắt rất là thuận lợi đem chặt mãn đỡ cùng bùn bạ xỏa thu về, chỉ bất quá đến khi đến phiên cuối cùng một con sơ quất lệ thời điểm, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Dennis tiểu sơ quất lệ vẻ mặt uốn lượn nhìn mắt cầm bổ kỳ bạn dựa đi tới, lập tức sợ đến khóc trốn, mắt chứng kiến sơ quất lệ chạy, lập tức truy ở phía sau.